Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cầm đến hay không? Có, lúc nãy con quên đưa cho bác Từ, còn để ở công ty. Được, con cũng đừng đưa cho chọc người xui xẻo kia, coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra, biết không? Lầm Lan Anh lười nghĩ nhiều, quyết định ngủ bù, ngủ quá ít sẽ có đôi mắt thâm đen. Lâm Ngạn Lương vừa nghĩ đến người phụ nữ kia, trong lòng cũng không biết có cảm thụ gì. Có người phụ nữ nào không thích tiền? Anh tin cô nhất định sẽ tìm anh. Trước đó cố tình thanh cao chỉ là giả vờ giả bộ mà thôi. Đến lúc đó, anh sẽ chờ xem bộ dáng chó vẩy đuôi mừng chủ của cô. Đừng quên tìm người hầu mới cho mẹ. Lâm Lan Anh không quên bổ sung một câu. Mẹ, con muốn giữ bác Từ lại. Anh biết mẹ chính là không muốn thu lại lời nói của mình mà thôi. Anh đồng ý tăng tiền lương cho bác Từ. Bác Từ sẽ không được rời đi. Anh không tin trên đời này thật sự có người phụ nữ không hề yêu tiền. Dương Thanh Thanh hôn mê một ngày, sau khi tỉnh lại cảm thấy toàn thân đau nhức, cả người cũng không có khí lực, ngay cả muốn ngồi dậy cũng rất khó khăn. Cô rốt cuộc bị bệnh gì thế? Sao lại giống như là nằm thật lâu? Đau đớn lan ra toàn thân, làm cho cô không tự chủ được mặt nhăn mày nhíu. Nhìn lại thấy mình nằm ở phòng bệnh của mình, nhưng cô nhớ rõ mình vốn dĩ đang ở phòng bệnh của cha mà. Thanh Thanh, cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sau khi kiểm tra bình nước truyền của cô, Ngô Y Thuần khay đặt trên tủ giường. Tớ làm sao vậy? Thanh Thanh không có khí lực, suy yếu hỏi. Cậu ấy, ngất xỉu trên giường bệnh của ba. Ngô Y Thuần thành thục bơm thuốc vào ống tiêm, vỗ vỗ cánh tay Dương Thanh Thanh, chuẩn bị tiêm cho cô. Lại phải tiêm sao? Mặt Dương Thanh Thanh nhăn nhó, khổ sở muốn tránh. Từ nhỏ cô cũng rất sợ đến bệnh viện, cũng bởi vì cô cực kỳ sợ tiêm. Đừng học mè nheo như con nít, tiêm có cái gì phải sợ đâu. Kỹ thuật của chị rất thành thục, tuyệt đối không làm cho bệnh nhân có nửa cảm giác đau đớn. Dương Thanh Thanh không dám nhìn cánh tay mình, nhẫn nhịn xuống. Dư Củ cũng tiêm xong, Dương Thanh Thanh xoa xoa cánh tay, tựa như sắp khóc đến nơi. Thật ra tiêm không đau nhiều, cô chính là không thích thân thể mình suy yếu như vậy. Đúng rồi, ba tớ đâu? Ông không có việc gì chứ? Dương Thanh Thanh nghĩ đến mình nằm lâu như vậy, không phải không ai chăm sóc ba sao? Đừng lo lắng, bệnh tình của bác tốt hơn nhiều rồi. Dương Thanh Thanh thật sự có chút chấn động não nhỏ, nhất định phải nằm viện 3-5 ngày, tĩnh dưỡng khỏe mới được. Tớ đã giúp cậu làm thủ tục nằm viện. Cậu phải ở đây an tâm tĩnh dưỡng. Tớ phải nằm viện mấy ngày? Dương Thanh Thanh cũng biết tình trạng thân thể mình không quá tốt, cũng không lại kiên trì nhất định phải xuất viện, chính là muốn hỏi rõ ràng mình phải nằm viện mấy ngày. Bác sĩ nói muốn quan sát 5-3 ngày, cậu cứ an tâm dưỡng bệnh đi. Ngô Y Thuần kéo lại chăn cho cô. Dương Thanh Thanh gật đầu, mắt nhắm lại, nặng nề ngủ. 2 ngày sau, Dương Thanh Thanh kiên trì nhất định phải xuất viện, bởi vì cô cảm thấy mình thực sự đã không có việc gì. Nếu tiếp tục nằm viện thì xương cũng vụn mất. Mà bệnh của cha tuy rằng không có chuyển biến xấu, nhưng vẫn ngây ngốc cả ngày như cũ. Mang theo chút tâm tình bất an, Dương Thanh Thanh tiếp tục về công ty. Nhưng cô không dám lại tùy tiện đáp ứng tăng ca, bởi vì cha ở bệnh viện cần cô chăm sóc, ngay cả việc coi thư viện cũng bỏ. Nhiều ngày nghỉ làm, đồng nghiệp trong văn phòng đều lộ ra ánh mắt quan tâm cô. Thanh Thanh, đã khỏe nhiều chưa? Sự quan tâm bay tới từ 4 phương 8 hướng, làm cho Dương Thanh Thanh có chút ăn không tiêu. Cô cũng không quen bọn họ đối đãi thân thiện, dù sao bọn họ trước kia cũng không có hành vi như vậy. Đã khỏe hơn nhiều rồi, Dương Thanh Thanh khẽ trả lời. Không có việc gì là tốt rồi. Phó phòng không biết hiện ra trước đoàn người từ khi nào, quan tâm nói. Đối mặt với sự quan tâm rõ ràng của phó phòng, mọi người đều hiểu rõ, nhìn Dương Thanh Thanh cũng không nói nhiều lời. Bản thân Dương Thanh Thanh cũng tỉnh tỉnh mê mê, không biết vì sao phó phòng đột nhiên quan tâm mình. Khi nhìn đến khuôn mặt tươi cười quỷ dị của mọi người, mới biết được mình có thể đã trở thành nữ nhân vật chính để tám chuyện rồi. Cô vừa mới khỏe lại cảm thấy buồn rủn cả người. Cô rất sợ những người nhàm chán đảo quanh ánh mắt quanh mình. Cô căn bản không biết phải ứng phó như thế nào. Buổi chiều sau khi tan tầm, Dương Thanh Thanh đều đến bệnh viện thăm cha, thuận tiện nói chuyện phiếm với Ngô Y Thuần. Ngô Y Thuần đã thành người bạn tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net